kể chuyện về kim loại, niobe được mệnh danh là nguyên tố thứ 41. Đến giữa thế kỷ trước, người ta đã phát hiện được vài chục nguyên tố hóa học. Song tiếc thay, lúc bấy giờ, mỗi nguyên tố vừa không có nổi một căn phòng riêng cho mình, vừa không được đăng ký hộ khẩu thường trú. Mãi đến năm 1869, khi mà Dmitri Ivanovich Mendeleev xây dựng xong tòa nhà nhiều tầng cho hệ thống tuần hoàn của mình, thì tất cả các nguyên tố đã được tìm ra cho đến lúc bấy giờ mới có nơi trú ngụ. Khi phân phối diện tích nhà ở, công lao của các cư dân tương lai đối với khoa học kỹ thuật cũng như thâm niên công tác của chúng đều không được chú ý đến. Người ta chỉ tính đến những tính chất của các nguyên tố, mà trước hết là khối lượng nguyên tử, những thiên hướng và sự tương đồng với các láng giềng gần gũi nhất. Ở đây, các mối liên kết, dĩ nhiên là các mối liên kết hóa học, cũng đóng vai trò quan trọng. Để tránh những sự gia chạm có thể xảy ra, các cư dân có tính nết và cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau thì được sắp xếp sao cho càng xa nhau càng tốt. Ở cổng thứ 5, tức là nhóm thứ 5, tại căn hộ số 41 trên tầng 5, chính xác hơn là ở chu kỳ thứ 5, có một chàng mang cái tên rất đẹp, Newbie, đến cư trú. Chàng là ai vậy? Chàng sinh ra ở đâu? Hồi giữa thế kỷ 17, tại lưu vực sông Columbia, Bắc Mỹ, người ta đã tìm thấy một khoáng vật nặng, màu đen, có những đường gân mica lóng lánh như vàng. Cùng với các mẫu đá được thu nhận từ nhiều nơi khác nhau ở Tân Đại Lục, khoáng vật này về sau được gọi là Columbus, được gửi đến Viện Bảo tàng Anh Quốc. Được coi là một mẫu quan sát trong danh mục các hiện vật, khoáng vật này đã nằm trong tủ kính trưng bày của Viện Bảo tàng ngót 150 năm. Nhưng rồi đến năm 1801, nhà hóa học nổi tiếng thời bấy giờ là Charles Hatchett đã để ý đến khoáng vật đẹp đẽ này. Phép phân tích đã cho biết rằng, trong đó quả thực là có sắt, mangan, oxy, song cùng với những nguyên tố này còn có một nguyên tố nào đó chưa biết tạo nên một chất có các tính chất của một axit. Hatchett đã gọi nguyên tố mới này là Columbia. Một năm sau, nhà hóa học Thụy Điển là Andreas Gustav Ekborg lại tìm thấy một nguyên tố mới nữa trong một số khoáng vật ở xứ Scandinavian, rồi ông gọi nó là Trantori để ghi nhớ một nhân vật thần thoại. Có lẽ tên gọi này tượng trưng cho những khó khăn, những cực hình của tan mà các nhà hóa học đã trải qua khi họ thử hòa tan axit của nguyên tố mới này trong các axit. Những tính chất của Trantori và của Columbia tưởng như hoàn toàn đồng nhất, và nhiều nhà hóa học, kể cả Berzelius danh tiếng, đã quả quyết rằng ở đây không có hai nguyên tố khác nhau, mà chỉ có cùng một nguyên tố là Trantori thôi. Về sau, Berzelius đã tỏ ra nghi ngờ cách nhìn nhận trên đây. Trong một bức thư gửi cho người học trò của mình là nhà hóa học Friedrich Wiehl, người Đức, ông đã viết: "Tôi gửi trả lại anh cái ích của anh. Tôi đã cố gắng hỏi, nhưng nó chỉ đáp một cách lảng tránh. Tôi hỏi: cậu là Titan chăng? Nó trả lời: Wiehl đã nói rằng tôi không phải là Titan. Tôi cũng xác định như vậy. Cậu là Zirconia ư? Nó trả lời: không, tôi hòa tan trong suốt còn đất chứa Zirconia thì lại không làm điều đó. Cậu là thiết phải không? Tôi có chứa thiết nhưng rất ít. Thế cậu là Trantori à? Nó đáp lại: tôi là bà con với Trantori, nhưng tôi lại hòa tan từ từ trong Colihydrostit rồi kết tủa thành một chất màu nâu vàng. Tôi lại hỏi, thế cậu là thứ quỷ quái gì vậy? Khi đó, tôi cảm thấy rằng nó đã trả lời: người ta không đặt tên cho tôi. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn tin là tôi đã thực sự nghe thấy điều đó hay không, bởi vì nó đứng ở bên phải tôi, mà tay phải của tôi thì nghe rất kém. Do thính giác của anh tốt hơn của tôi, nên tôi gửi trả anh đứa trẻ trên mảnh này để anh làm một cuộc lấy khổ cung mới với nó. Nhưng ngay cả Wiehl cũng không làm sáng tỏ được những mối quan hệ qua lại giữa các nguyên tố do Hatchett và Ekborg phát hiện ra. Mà đến năm 1844, sau những cuộc khảo cứu đầy khó khăn tiến hành trong gần 15 năm trời, nhà hóa học người Đức là Heinrich Rose mới chứng minh được rằng khoáng vật Columbus có chứa hai nguyên tố khác nhau là Trantori và Columbia, mà ông đặt cho cái tên mới là Niobe, theo thần thoại Hy Lạp. Nữ thần buồn trầu và đau khổ Niobe là con gái của thần tên. Song ở một số nước như Mỹ, anh tên gọi ban đầu của nguyên tố này là Columbia vẫn được giữ lại trong thời gian dài. Cho đến năm 1950, Hiệp hội Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng đã quyết định chấm dứt tình trạng mỗi nơi một cách gọi như vậy và đã đề nghị các nhà hóa học trên toàn thế giới thống nhất gọi nguyên tố này là Niobe. Thời gian đầu, các nhà hóa học Mỹ và Anh đã ra sức tìm cách hủy bỏ quyết định này, một quyết định mà họ cảm thấy không công bằng, nhưng lời phán quyết đã dứt khoát rồi, không thể khiếu nại được nữa. Thế là những người thích Colombi đành phải vui lòng với trận đòn này của số phận, và trong các tài liệu về hóa học của Anh và Mỹ đã xuất hiện một ký hiệu mới là Niobe. Sự chung sống của Niobe và Tantalum trong thiên nhiên do những tính chất hóa học rất giống nhau của chúng đã kìm hãm sự phát triển của công nghiệp về kim loại này trong một thời gian dài. Mãi đến năm 1866, nhà hóa học Thụy Sĩ là Jean-Jean Galassa de Marien mới đưa ra phương pháp công nghiệp đầu tiên để tách rời hai nguyên tố hóa học sinh đôi này ra khỏi nhau. Ông đã lợi dụng độ hòa tan khác nhau của một số hợp chất của hai nguyên tố này, tantalum fluoro phức không tan trong nước, còn hợp chất tương ứng của niobe thì lại hòa tan trong nước tương đối dễ. Cho đến gần đây, người ta vẫn sử dụng phương pháp của Moriniac dưới dạng đã được hoàn thiện. Song hiện nay, các phương pháp mới hữu hiệu hơn đã thay thế nó, đó là phương pháp tách có chọn lọc, phương pháp trao đổi ion và phương pháp tinh cất các halogen đua. Cuối thế kỷ 19, nhà hóa học Pháp là Henri Moissan đã điều chế được niobe nguyên chất bằng phương pháp nhiệt điện, dùng carbon để khử niobe oxit trong lò điện. Hiện nay, việc sản xuất niobe kim loại là một quá trình phức tạp gồm nhiều giai đoạn. Đầu tiên phải tuyển quặng niobe, rồi nấu chảy tinh quặng cùng với các chất trợ dung natri hydroxide, natri hydrosulfate hoặc natri keconate. Sau đấy thì ngâm chiếc kìm. Kết quả là niobe hydroxide và tantalum hydroxide không tan sẽ lắng xuống. Tách hai hợp chất sinh đôi này ra khỏi nhau, lúc đó niobe sẽ ở dưới dạng axit hoặc clorua. Bằng cách khử các hợp chất này ở nhiệt độ cao sẽ thu được niobe ở dạng bột, rồi biến bột này thành kim loại đặc để tiện gia công. Để niobe bột trở thành niobe đặc, phải làm như sau. Ép thứ bột ấy dưới áp suất lớn để tạo thành những thỏi phôi có tiết diện hình chữ nhật hoặc hình vuông. Sau đó, thiêu kết các thỏi phôi này trong chân không qua vài giai đoạn, và ở giai đoạn cuối cùng thì nhiệt độ phải đạt tới 2350 độ C. Tiếp theo, niobe được đưa vào lò hồ quang chân không. Toàn bộ quá trình biến quặng niobe thành kim loại kết thúc ở đây. Cách đây mấy năm, nền công nghiệp đã làm quen với phương pháp nấu chảy niobe bằng tia điện tử. Phương pháp này loại bỏ được nhiều công đoạn trung gian tiêu tốn nhiều công sức như nén ép và thiêu kết. Theo phương pháp này, người ta cho một dòng điện tử mạnh bắn vào niobe bột. Bột này sẽ nóng chảy và những giọt kim loại lỏng rơi xuống tạo thành thỏi niobe. Thỏi này lớn dần lên tùy theo lượng bột nóng chảy, rồi từ từ được đưa ra khỏi xưởng. Như các bạn đã thấy, niobe phải trải qua một chặng đường dài trước khi được biến từ quặng thành kim loại. Vậy mà một tiền gà ba tiền thóc cũng xứng đáng. Ngày nay, niobe rất cần cho công nghiệp. Ấy thế mà nó đã bắt đầu cuộc đời lao động của mình trong các bãi thải. Mặc dù điều này quả là một nghịch lý, nhưng trước đây người ta chỉ coi niobe là một tạp chất có hại đối với thiết. Nên khi khai thác thiết, những khối lượng niobe rất lớn đã bị xếp đóng để đấy. Tình trạng này vẫn diễn ra ngay cả khi giới công nghiệp đã chú ý đến tantalum, nhưng vẫn còn thờ ơ với niobe. Khi chế biến quặng tantalum, thứ đá không quặng chứa niobe đã bị đổ vào bãi thải. Tuy vậy, trong cái rủi có cái may, về sau, khi mà giá trị của niobe đã được con người đánh giá đúng, thì những đống phế thải ấy đã trở thành những mỏ quặng niobe giàu có. Sau khi nhà hóa học người Đức là Werner von Bonten, Werner von Bonten, điều chế được kim loại này ở dạng chất đặc vào năm 1907, thì cũng giống như nhiều bè bạn khó chạy của mình, niobe đã thử sức mình trong việc sản xuất bóng đèn điện với tư cách là vật liệu để làm dây tóc. Nhưng như chúng ta đều biết, chỉ có mình Wolfram sống được ở đây thôi, còn tất cả các kim loại khác đành phải tìm kiếm sự thành đạt trong môi trường hoạt động khác. Những ý định đầu tiên sử dụng niobe làm nguyên tố điều chất đã nảy sinh vào năm 1925. Ở Mỹ đã tiến hành các cuộc thí nghiệm dùng niobe thay thế Wolfram trong thép gió. Mặc dù những thí nghiệm này không thành công, nhưng đã nổi lên một vấn đề quan trọng. Niobe đã lọt vào tầm mắt của các nhà luyện kim. Trong năm 1930, tổng khối lượng các sản phẩm từ niobe trên toàn thế giới chỉ vẹn vẹn có 10 kg. Nhưng chúng đã được thừa nhận ngay, và việc sản xuất kim loại này cùng với các dạng sản phẩm của nó đã tăng dọc lên. Niobe đã chứng minh được rằng nó hoàn toàn có quyền được gọi là vitamin của thép. Pha thêm nó vào thép khoam, thép sẽ dẻo hơn, độ bền ăn mòn cũng tăng lên. Người ta đã xác định được rằng pha thêm một ít niobe dưới 1% vào thép không gỉ thì ngăn chặn được sự khử chrome cation dọc theo ranh giới các hạt, vì vậy mà loại trừ được sự ăn mòn sâu vào các tinh thể. Thêm niobe vào thép kết cấu thì sẽ nâng cao rõ rệt sức bền, sức va đập. Ở nhiệt độ thấp, thép sẽ dễ dàng chịu đựng các tải trọng biến đổi, mà điều này có ý nghĩa to lớn, chẳng hạn trong ngành chế tạo máy bay. Niobe đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật hàng. Trước đây, khi mà người ta mới chỉ hàn những loại thép thông thường thì quá trình này không gặp khó khăn gì. Còn khi những người thợ hàn bắt đầu phải hàn các loại thép điều chất chuyên dùng có thành phần hóa học phức tạp như thép không chỉ chẳng hạn, thì có một vấn đề xảy ra, đó là mối hàn mất đi nhiều tính chất quý báu mà kim loại được hàn vốn có. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng mối hàn? Người ta đã thử thay đổi kết cấu của khí của hàn, song chẳng ích gì, rồi lại thay đổi thành phần của các que hàn, nhưng vẫn vô hiệu. Lại thử hàn trong môi trường khí trơ mà vẫn không đạt kết quả gì. Thế rồi Newby đã đến giúp sức, có thể hàn được các loại thép chứa nguyên tố này mà không phải lo lắng về chất lượng của mối hàn. Mối hàn không hề thua kém các lớp kim loại xung quanh không bị hàn. Thời gian gần đây người ta đã gặp những khó khăn lớn khi cần phải tạo nên mối nối vững chắc giữa các kim loại khó chảy, chẳng hạn giữa Newby và Molybdenum. Trong trường hợp này, người cứu giúp là chân không. Thì ra trong chân không, nhiệt độ nóng chảy của nhiều chất thấp hơn hẳn so với trong những điều kiện bình thường. Các nhà bác học đã lợi dụng ngay đặc điểm này để vượt qua hàng rào không dung hợp, hàn các kim loại khó nóng chảy trong chân không đã thu được kết quả mỹ mãn. Niobi nổi tiếng rộng khắp trong ngành luyện kim với tư cách là một nguyên tố điều chất. Chẳng hạn, nhôm vốn dễ hòa tan trong các chất kiềm, nhưng nếu chỉ pha thêm 0,05% Niobi vào thì nhôm sẽ không phản ứng với các chất kiềm nữa. Nếu pha thêm Niobi vào thì độ cứng của đồng và các hợp kim của đồng sẽ tăng lên. Còn nếu pha thêm Niobi vào titan, molybdenum và zirconium thì chúng sẽ trở nên bền hơn và chịu nóng tốt hơn. Ở nhiệt độ thấp, nhiều loại thép và hợp kim sẽ giòn như thủy tinh. Thế mà Niobi lại có thể cứu chúng khỏi chứng bệnh này. Pha thêm một lượng nhỏ Niobi vào sẽ làm cho kim loại giữ được độ bền của mình ngay cả ở âm 80 độ C. Phẩm chất này hết sức quan trọng đối với các bộ phận của máy bay phản lực hoạt động ở độ cao lớn. Bản thân Niobi rất sẵn sàng tham gia liên minh với các nguyên tố khác. Khi một hãng ở Mỹ sản xuất được một mẻ Niobi tưởng như là cực tinh khiết, thì những người mua hàng hết sức ngạc nhiên vì thấy nó không nóng chảy ở 2.500 độ C, mặc dù nhiệt độ nóng chảy của Niobi tinh khiết còn thấp hơn một ít. Phép phân tích trong phòng thí nghiệm đã xác định được rằng, trong Niobi cực tinh khiết này có chứa một lượng nhỏ zirconium. Hợp kim Niobi zirconium có sức chịu nóng rất cao, đã được tìm ra một cách bất ngờ như thế đấy. Pha thêm các kim loại khác cũng làm cho Niobi có thêm nhiều tính chất quý giá. Wolfram và molybdenum làm tăng tính chịu nhiệt của Niobi, nhôm làm cho nó trở nên bền vững hơn, còn đồng thì nâng cao độ dẫn điện của nó. Niobi nguyên chất có độ dẫn điện kém hơn đồng khoảng 10 lần. Nhưng hợp kim của Niobi với 20% đồng thì lại có độ dẫn điện cao, đồng thời lại bền và cứng gấp đôi so với đồng nguyên chất. Liên kết với tantalum, Niobi có khả năng chịu được axit sulfuric và axit chlorhydric ngay cả ở 100 độ C. Niobi là một thành phần không thể thay thế được trong các hợp kim dùng làm cánh quay tuabin của các động cơ phản lực, nơi mà kim loại phải giữ được độ bền của mình ở nhiệt độ cao. Một số bộ phận của máy bay siêu âm, tên lửa vũ trụ, vệ tinh nhân tạo của trái đất đã được chế tạo bằng các hợp kim chứa Niobi và bằng Niobi nguyên chất. Mới cách đây ít lâu, chỉ có các nhà vật lý học mới quan tâm đến hiện tượng siêu dẫn. Còn bây giờ thì tính siêu dẫn đã bước ra khỏi ngưỡng cửa của các phòng thí nghiệm và bắt đầu xâm nhập vào kỹ thuật, nơi mà những triển vọng to lớn đang mở ra cho việc ứng dụng nó trong thực tiễn. Vậy thực chất của hiện tượng này là gì? Hơn 70 năm trước đây, người ta đã phát hiện thấy ở nhiệt độ rất thấp, một số kim loại, hợp kim và hợp chất hóa học để cho dòng điện đi qua mà không hề cản trở tí nào, nghĩa là điện trở biến mất. Song muốn vậy thì phải làm cho kim loại nguội lạnh đến độ không tuyệt đối, tức là đến âm 273 độ C. Còn Niobi stannur, hợp chất của Niobi với thiết, thì chuyển sang trạng thái siêu dẫn ở nhiệt độ cao hơn một chút so với các hợp kim khác, nghĩa là tương đối dễ chuyển sang trạng thái siêu dẫn ở 18 độ K, tức là âm 255 độ C. Những cuộn dây tự tính siêu dẫn làm bằng hợp chất này tạo nên từ trường cực mạnh, một nam châm có kích thước lớn hơn một cái giỏ đồ hộp thông thường một chút. Trong đó, một dải băng hợp kim này được dùng là cuộn dây, có khả năng tạo nên từ trường có cường độ 100.000 arctic. Trong khi đó, cường độ từ trường của trái đất chỉ bằng vài arctic. Trong thời gian dài, Niobi stannur được coi là chất đạt kỷ lục về ngưỡng nhiệt độ siêu dẫn. Nhưng đến năm 1974, nó đã phải nhường danh hiệu này cho một đại biểu khác của gia tộc Niobi, đó là Niobi germanur, hợp chất của Niobi với germanium. Hiện nay, nhiệt độ tới hạn kỷ lục mà dưới đó sẽ xảy ra hiện tượng siêu dẫn là khoảng 23 độ K, tức là âm 250 độ C. Trong các cuộc thực nghiệm do các nhà bác học Mỹ tiến hành, 1cm vuông của tấm mạng làm bằng Niobi germanur có thể truyền được dòng điện có cường độ 1 triệu ampere. Điều đó có nghĩa là để cung cấp điện năng cho một thành phố cỡ trung bình, chỉ cần 2 cây ống siêu dẫn nhỏ bằng 2 cây bút chỉ là đủ. Niobe ở dạng tinh khiết cũng được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật. Nhờ có khả năng chống ăn mòn rất cao, nên kim loại này được sử dụng trong ngành chế tạo máy móc và khí cụ hóa học. Một điều thú vị là trong việc chế tạo khí cụ và ống dẫn cho xưởng sản xuất axit clorhydrid, Niobe không những được dùng làm vật liệu kết cấu, mà ở đây nó còn đóng vai trò chất xúc tác, tạo điều kiện thuận lợi để thu được axit đậm đặc hơn. Khả năng xúc tác của Niobe cũng được sử dụng trong các quá trình khác, chẳng hạn, trong việc tổng hợp rượu từ butadiene. Công việc của Niobe trong các lò phản ứng nguyên tử cũng rất vinh dự. Ở đây, Niobe làm việc bên cạnh Jerry Coney và đôi khi tỏ ra hoàn toàn hơn hẳn Jerry Coney. Tương tự như Jerry Coney, Niobe có tính trong suốt đối với Nutrien, tức là có khả năng cho Nutrien đi qua dễ dàng. Ngoài ra, lại có nhiệt độ nóng chảy rất cao, có tính chịu nóng tốt, có sức chịu tác dụng hóa học lớn, có những tính chất cơ học tuyệt vời. Hơn nữa, Niobe hầu như không tương tác với các kim loại kiềm nóng chảy. Natri và Kali lỏng vốn thường được dùng làm chất tải nhiệt trong một số kiểu lò phản ứng hạt nhân có thể lưu thông trong các ống dẫn làm bằng Niobe mà không làm hỏng ống. Niobe có tính phóng xạ nhân tạo, bị nhiễm, không cao, vì thế mà có thể dùng nó làm thùng chứa các phế liệu phóng xạ hoặc làm các thiết bị để sử dụng chúng. Còn phải nói đến một tính chất thú vị nữa của kim loại này, nó là một chất hấp thụ khí rất mạnh. Chẳng hạn, 1 gram Niobe có thể hấp thụ được 100 cm³ khối hydro. Ngay cả ở nhiệt độ 500 độ C, độ hòa tan của hydro trong Niobe cũng đạt tới khoảng 75 cm³ khối trên 1 gram. Tính chất này của Niobe được ứng dụng vào việc sản xuất đèn điện tử có độ chân không cao. Sau khi hút khí, trong đèn vẫn còn lại một lượng khí nào đó, làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của đèn. Niobe được tráng lên các chi tiết của đèn sẽ hấp thụ chất khí giống như một miếng bọt xốp hút nước. Chính vì thế mà nó làm cho đèn có độ chân không cao. Các chi tiết của đèn điện tử nếu được chế tạo bằng Niobe thì rẻ tiền hơn và bền hơn so với làm bằng tantalum hoặc bằng wolfram. Chẳng hạn, tuổi thọ của các đèn công suất có cathode làm bằng Niobe đạt đến 10.000 giờ. Cũng như tantalum, Niobe hoàn toàn không gây kích thích ở các mô của cơ thể người, mà nó gắn bó với cơ thể người và vẫn nguyên dạng ngay cả sau một thời gian dài chịu tác động của môi trường lỏng trong cơ thể. Nhờ có những tính chất này mà Niobe đã khiến các nhà phẫu thuật phải chú ý đến mình, và hiện nay nó hoàn toàn có thể tự coi mình là một nhân viên quan trọng trong ngành y tế. Gần đây nghe nói Niobe đã quyết định hành nghề, giao dịch tiền tệ. Sở dĩ như vậy là do bạc ngày càng khan hiếm, nên các nhà tài chính Mỹ đề nghị dùng Niobe thay cho bạc để đúc tiền kim loại, bởi vì giá thành của Niobe xấp xỉ bằng giá thành của bạc. Nếu theo dõi các số liệu về hàm lượng Niobe trong vỏ trái đất qua nguồn sách báo, thì thấy rằng trong vòng mấy chục năm gần đây, hàm lượng đó tăng lên không ngừng. Tất nhiên trữ lượng thực tế của kim loại này trên hành tinh chúng ta vẫn giữ nguyên, nhưng số mỏ Niobe đã thăm dò được thì càng ngày càng tăng. Trong thời gian gần đây, những mỏ quặng Niobe khá lớn đã được phát hiện ở châu Phi. Nigeria, nơi có những chỗ tích tụ nhiều Columbid, là nước cung cấp nhiều tinh quặng Niobe nhất trên thị trường thế giới. Ở Liên Xô, bán đảo Kola xứng đáng được coi là một kho khoáng sản thực sự. Suốt bao thế kỷ, đất đai vùng này vẫn mang tiếng là cằn cỗi và vô dụng. Mặc dù ngay từ năm 1763, Lomonosov đã tiên đoán, căn cứ theo nhiều bằng chứng, tôi kết luận rằng, cả trong lòng đất phương Bắc, thiên nhiên cũng giàu có và hào phóng, bờ biển trắng cũng không nghèo khoáng sản. Sau những năm dưới chính quyền Xô Viết, ở vùng này đã phát hiện được nhiều mỏ quan trọng, đã tìm thấy hàng chục khoáng vật quý, trong số đó có Laprec chứa tới 8% Niobe. Một điều kỳ lạ là khoáng vật này do viện sĩ Fuxman, nhà nghiên cứu nổi tiếng về bán đảo Kola, phát hiện ra ở Cabinu, lại không hề thấy bóng dáng ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Thế là bạn đã làm quen với chủ nhân của căn hộ số 41 mà trên cửa có treo một tấm biển nhỏ đề chữ Niobe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại Niobe. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo, và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.